Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chương 12, tự sát mê cung. 5. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm im lặng không nói. Ta nói đã quá biết, chẳng lẽ ngươi còn nghe không hiểu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị không kịp chờ đợi đến khi Đinh Tiềm trả lời. Nhưng là Đinh Tiềm lại chậm chạp không lên tiếng. Hắn đột nhiên một cái níu lấy Đinh Tiềm ngực quần áo, giống như giận dữ sư tử. Tưởng Vũ Hinh rốt cuộc ở nơi nào? Nói, ngươi nếu không nói, ta liền dẫn độ ngươi. Cứ việc Đinh Tiềm cao hơn hắn đại, nhưng bị giận dữ Triệu Cương Nghị đẩy tới táng đi. Thành Hổ Báo lấy xuống cây trúc, tùy thì cũng có thể gảy tựa như Đinh Y Sinh. Đang ở hai người lôi xé thời điểm, hắc ám trong căn phòng bỗng nhiên vang lên nữ nhân nhu huyền thanh âm, đem Đinh Tiềm cùng Triệu Cương Nghị toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn họ đồng thời hướng truyền tới âm thanh phương hướng nhìn sang, chỉ thấy cửa mơ hồ có một cái yểu điệu bóng người hơi rung nhẹ. Ngươi là ai? Triệu Cương Nghị quát hỏi. Cho dù hắn là cảnh sát hình sự xuất thân, hơn nửa đêm thình lình nhìn thấy như vậy tình cảnh, cũng có chút khẩn trương. Bóng người kia đi vào căn phòng, từ từ đi tới hai người phụ cận. Ánh trăng chiếu ở trên người nàng, hiện ra thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân dung nhan, còn như nguyệt hạ tiên tử làm người ta hít thở không thông. Thấy nàng, Triệu Cương Nghị giật mình, Đinh Tiềm càng giật mình. Trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp chính là Tưởng Vũ Hinh. Nói Tào Tháo đến, nhưng là này đến cũng thật là quỷ dị. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Tiềm cũng chỉ có thể hỏi ra những lời này. Ta, chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh thần sắc có chút hốt hoảng. Khả năng cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp Đinh Tiềm cùng Triệu Cương Nghị. Triệu Cương Nghị bỏ ra Đinh Tiềm đưa tay nắm Tưởng Vũ Hinh cánh tay. Ha ha, lần này ngươi còn có cái gì nói? Bị ta bắt tại trận, ta cũng biết ngươi sẽ đến nơi này. Ngươi nói bậy bạ gì đó, mau buông ta ra. Tưởng Vũ Hinh liều mạng vung vẫy cánh tay, muốn từ Triệu Cương Nghị trong tay tránh thoát được. Hai người trước dừng tay, Đinh Tiềm gọi hắn lại môn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở nơi này nói rõ ràng. Triệu Cương Nghị lỏng ra Tưởng Vũ Hinh, nhưng là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng ra vẻ cơ hội. Còn cần phải nói sao? Chứng cứ xác thật, hiềm nghi phạm cũng chạy đến hành hung hiện trường tới. Lần này không cần ta tóm nàng, nàng ngược lại mình đưa tới cửa. Đinh Tiềm từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Tưởng Vũ Hinh. Ta không biết hắn đang nói gì. Cái gì hành hung hiện trường? Tưởng Vũ Hinh mặt đầy vô tội nhìn Đinh Tiềm. Ta phát hiện so với ca hát, người mà càng thích hợp chụp diễn tiểu thư An Kỳ, phải dựa vào giả bộ đáng thương cũng có thể đem bác sĩ tâm lý đùa bỡn xoay quanh. Triệu Cương Nghị không dừng được cười lạnh. Có thể ngươi đừng muốn lừa gạt ta. Người này ít điểm mánh khóe, ở trong mắt ta hết thảy cũng uổng phí. Người rốt cuộc ở nói bậy bạ gì đó Triệu đội trưởng? Ta ai cũng không có lừa gạt, ta cũng không biết nơi này là hành hung hiện trường. Vậy ngươi đêm hôm khuya khoác khác địa phương không đi tới nơi này làm gì? Có phải hay không là vì cái này? Chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị vừa nói từ dưới đất nhặt lên một cái đông xít đến Tưởng Vũ Hinh trong ngực. Tưởng Vũ Hinh cầm lên, nhìn kỹ một chút, rõ ràng là một tấm xấu xí Pele Wawa mặt nạ. Khi nàng nhìn thấy tấm mặt nạ này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên thập phần quái dị. Vật này, các ngươi là từ đâu nhi bắt được? Dính vào trên tường, Triệu Cương Nghị nói, dính vào trên tường. Tưởng Vũ Hinh cứ việc hết sức khống chế, vẫn khó nén khiếp sợ. Ngươi mới vừa nói nơi này là hành hung hiện trường, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Triệu Cương Nghị chỉ ngoài cửa sổ, lầu đối diện buổi trưa hôm nay xảy ra đồng thời ga nổ mạnh. trải qua điều tra chúng ta là có người cố ý hành hung. Hung thủ từng tại trong căn phòng này đợi quá. Hắn lúc ấy liền mang trong tay ngươi tấm mặt nạ này đứng ở trước cửa sổ. Giám thị người bị hại trong căn phòng phát sinh hết thảy. Ta nghĩ, hắn bổn ý là nghĩ nhìn tận mắt Cổ Vũ Quân như thế nào tự sát. Giống như đối đãi trước mấy cái người tự sát như thế. Cái này thông minh âm hiểm gia hỏa có một cái rất thay đổi tai ham mê, đặc biệt thích chạy đến những người bị hại kia hiện trường tự sát đi. Làm bộ như người đi đường tùy tiện vòng vo một chút. Ta đoán, làm như vậy khả năng đặc biệt có cảm giác thành công. Lại rất kích thích, chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị ép tới gần một bước. Tưởng Vũ Hinh lùi về sau một bước. Triệu Cương Nghị nói tiếp. Theo ta biết, người này đi qua Mã Minh Dương hiện trường tự sát. Đi qua Tàng Lương Kiệt hiện trường tự sát. Lần này lại chạy tới Cổ Vũ Quân hiện trường tự sát. Hắn đứng ở trước cửa sổ, xem phim như thế thưởng thức đồng thời hoàn mỹ hơi ga trúng độc tự sát. Chỉ tiếc, lần này tự sát tiến hành rất không thuận lợi. Nửa đường chạy tới mấy cái cảnh sát phá rối. Mắt thấy Cổ Vũ Quân tự sát không được. Cái ý nghĩ này xem cuộc vui ra hỏa rất buồn rầu. Hắn len lén chạy vào lầu đối diện bên trong, hướng Cổ Vũ tường trong căn phòng ném vào một cái bật lửa. Vì vậy, xinh đẹp nhất tử vong biến thành bạo lực nhất tử vong. Cổ Vũ Quân ở ga trong lúc nổ tung bị đốt chết tươi. Mà ngay cả giúp qua hung thủ Đinh Tiềm cũng cơ hồ bỏ mạng ở trong hỏa hoạn. Ở nhà này hỏa trong mắt tất cả mọi người đều chỉ là lợi dụng công cụ. Làm cảm thấy bọn họ không có giá trị lợi dụng. Tùy ý bỏ qua. Ta nói có đúng hay không tiểu thư An Kỳ? Ngươi, chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh lắp ba lắp bắp. Ngươi nói ta là hung thủ giết người. Nơi này chỉ có ba người. Ngươi cảm thấy ta còn có thể nói ai? Ngươi nói bậy. Ta không giết người. Ngươi tại sao luôn là sống mái với ta? Tưởng Vũ Hinh cơ hồ muốn điên rồi. Nàng nhờ giúp đỡ tựa như nói với Đinh Tiềm, ta thật chưa từng giết người, ta cũng không dẫn dụ quá ai tự sát, ngươi tin tưởng ta. Đinh Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm ngoài ý muốn giữ yên lặng, bên cạnh xem hai người giằng co, chứng cớ xác thật, ngươi còn muốn chống chế. Triệu Cương Nghị thanh sắc câu lệ nhìn Tưởng Vũ Hinh, tùy thời cũng có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ngươi nghĩ rằng ta quang bắt lại ngươi một lần sao? Mã Minh Dương tự sát trước. Ngươi đi nhà hắn ta tạm thời không nói. Ngày 14 tháng 9 ngày ấy, ngươi có phải hay không là cõng lấy sau lưng Đinh Tiềm đi qua Vui Hoa Thương Nghiệp Trung Tâm? Ngươi đi nơi ấy làm cái gì chính ngươi rõ ràng. Tưởng Vũ Hinh vốn là kích động, biểu tình trong nháy mắt đọng lại. Thấy chưa, tiểu thư An Kỳ, ta so với ngươi tưởng tượng biết càng nhiều. Lúc ấy, ở Tăng Lương Kiệt hiện trường tự sát trên vách tường đối diện, cũng giống vậy kề cận một tấm mặt nạ. Với ngươi trong tay tấm mặt nạ này giống nhau như đúc. Ngươi lén lén lút lút lấy xuống, lại không có nói cho Đinh Tiềm. Lần này, ngươi đêm hôm khuya khoác chạy đến nơi này, cũng giống vậy là vì cầm mặt nạ đi. Ta ngược lại thật ra không muốn minh bạch, người này chơi vậy là cái gì trò lừa bịp. Lời đã nói đến loại trình độ này, Tưởng Vũ Hinh hoàn toàn bị Triệu Cương Nghị dồn đến tuyệt lộ. Liền Đinh Tiềm cũng không giúp được nàng. Kia trương xinh đẹp mặt bởi vì kinh sợ hoàn toàn mất đi huyết sắc. Nhìn có chút giống như Niếp Tiểu Thiến, có thể vẻ mặt tựa hồ so với trước kia trấn định một ít. Nàng nói, chuyện này ta là giấu Đinh Y Sinh, nhưng sự tình phát sinh quá ly kỳ, ta cũng không biết làm như thế nào nói với hắn. Ngay từ lúc một tuần trước, có sáng sớm thượng, ta nhận được một cú điện thoại, người gọi điện thoại thanh âm nói chuyện rất kỳ quái, căn bản nghe không ra là nam hay nữ. Hắn nói với ta, bây giờ lập tức chạy tới Vui Hoa Thương Nghiệp Trung Tâm, lầu 280 sau, món đồ chơi tiệm. Nói hắn ở cửa lưu cho ta một cái đặc biệt lễ vật, Nếu ta muốn biết ta vì sao lại gặp phải bây giờ phiền toái, cũng không cần thất ước, nếu không, càng đại phiền toái chờ ta. Sau đó điện thoại liền cúp, lúc ấy Đinh Y Sinh không ở bên cạnh ta, ta cũng không có ai thương lượng. Suy nghĩ lại, ta đi ngay Vui Hoa Thương Nghiệp Trung Tâm, tìm được 80 sau cửa tiệm kia. Ta vốn cho là sẽ có người theo ta gặp mặt, nhưng là căn bản không có nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.